trao con đường tình yêu. Thuở xưa thương đưa đón luồng chiều. Giờ em đi trong bước đăm chiều, tìm giữ hương năm cũ cô liêu. Nay chỉ còn mưa đổ bằng chiều. Cho nàng bao nỗi ưu phiền. Để mãi em vui nghĩa tư duyên. Còn riêng anh ca sĩ không tên, buông tiếng nhạc câu hát tìm quên. Sáng tỏ lưng trời, anh đêm sao thương nhiều gì vàng. Còn đâu ngày nào lối nhỏ chứng đôi, thế cho tất cả ngôi đời đâu có ngờ chắc lưới đầu môi. Vẫy tay chào con đường tình duyên. Rơi dây dứt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm. Thương tiếc nhiều biết ngó đón luồng chiều. Giờ em đi trong bước đăm chiều, tìm giữ hương năm cũ cô liêu. Nay chỉ còn mưa đổ bằng chiều. Những khăn hồng thư tình còn nguyện, trả cho nàng bao nỗi ưu phiền. Để mãi em vui nghĩa tư duyên. Còn riêng anh ca sĩ không tên, buông tiếng nhạc câu hát tìm quên. Em ơi, từng đêm đấm lửa trên môi, nhìn sao sáng tỏ lưng trời, anh đến sao thương nhiều gì vàng. Còn đâu ngày nào lối nhỏ chứng đôi, thế cho tất cả ngôi đời đâu có ngờ chót lưới đầu môi. Vẫy tay chào con đường tình duyên, để rơi dây dứt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm. Thương tiếc nhiều biết ngó mù tìm. Nhìn mưa rơi dây dứt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm. Thương tiếc nhiều biết ngó mù tìm. Nhìn mưa rơi dây dứt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm. Thương tiếc nhiều biết ngó mù tìm. Nhìn tình yêu xưa theo gió qua đêm. Thương tiếc nhiều biết nhiều.